Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, Great Prison khách mới. P.S. Bắp 10C cho 20NP các bạn tặng, nhiều tên quá sợ liệt kê ra chiếm chỗ bị chửi. Các bạn thông cảm, mình thường để 10 đến 20NP chẵn để bắp cho dễ, nên lâu mới bắp chung một lần. Hải quân bản bộ Marineford, hôm nay cái này quân cảng bên trong tới một cái đặc thù đội thuyền. Thuyền kia chỉ nhìn qua dị thường đơn sơ, có điểm giống tùy ý mấy cái gỗ tròn chắp vá đi ra to lớn bè gỗ. Thật không biết những này tâm lớn đám gia hỏa là thế nào dùng loại vật này phiêu dương qua biển. Rất nhanh, từ cái kia bè gỗ bên trên liền đi xuống tới mấy thân ảnh. Một người trong đó chính là lần này cần tấn thăng Oka Shichibukai nhân vật chính. Maxan Detik, lúc này Tích tựa hồ là hăng hái. Lần đầu đạp vào hải quân bản bộ cái này chính nghĩa đại bản doanh. Hắn cũng là một bộ hiếu kỳ bảo bảo, bộ dáng bốn phía đánh giá. Ngoại trừ bọn hắn băng hải tặc dâu đen người bên ngoài, tại phía sau bọn họ còn có một cái thương thế trên người rất nặng, toàn thân lây dính vết máu khô khốc nam nhân. Nam nhân kia chính là cái này chiến tranh dây dẫn nổ Pogger D. Ây, lúc này ấy đúng là vô cùng chật vật. Ở trên người hắn đã nhìn không thấy đã từng cái kia, mạnh nhất người mới, cùng băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, hăng hái. Ngược lại là thất bại khí tức vờn quanh ở trên người hắn. Ngay tại Tích gia hỏa này còn tại hiếu kỳ quan sát lấy cái này Marineford thời điểm, Sengoku đại nguyên soái cũng xuất hiện ở cái này bến cảng phía trên. Hắn đầu tiên là lược có thâm ý nhìn thoáng qua Tích gia hỏa này, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở A trên thân, nhìn xem A cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng. Sengoku nguyên soái ở trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là đi tới cái này ai cũng không nguyện ý nhìn thấy một bước a. Nếu như lúc trước ấy không có đi sai đường, trở thành một tên chính nghĩa hải quân binh lính lời nói, vậy hắn Sengoku căn bản là sẽ không để ý ấy trên thân đến cùng phải hay không chảy Roger máu. Coi như hắn phát hiện, cũng sẽ giả bộ như không biết bộ dáng, thậm chí còn có thể thay gặp cùng ấy tiêu diệt hết những chứng cớ kia. Về sau A trở thành hải tặc, Sengoku nguyên soái vẫn là đối với hắn có chỗ chờ đợi. Hy vọng hắn có thể trở thành một cái Oka Shichibukai cũng tốt. Đến lúc đó có ít nhất một tầng quang hoàn khoác lên người, không cần trở thành lẫn nhau địch nhân rồi. Về phần về sau sự tình, khi đó chỉ sợ hắn đều muốn về hưu, còn quản cái gì về sau không sau này. Lưu cho kế tiếp nguyên soái đi đau đầu đi thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác A vẫn là cự tuyệt Oka Shichibukai mời. Cuối cùng đi hướng Sengoku nguyên soái không nguyện ý nhất nhìn thấy con đường kia. Hắn trở thành Newgate con trai, Maxan Detik. Sengoku nguyên soái nhìn xem Tích thân ảnh, nhẹ giọng nỉ non một câu. Sengoku nguyên soái, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Tặc ha ha ha ha, Tích tại đối mặt Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái thời điểm ngược lại là một chút cũng không có khẩn trương, ngược lại đại mở miệng cười nói ra, mục đích của ngươi là cái gì? Sengoku nguyên soái nhìn xem Tích con mắt dò hỏi, mà Tích cũng là rất tự nhiên mở miệng nói ra, ta giết lão cha người trên thuyền, đã không có đường lui. Sengoku nguyên soái, ngươi hẳn là rất rõ ràng, làm ra loại chuyện như vậy ta, cuối cùng chỉ có hai cái kết cục có thể lựa chọn. Một cái là ta bị bắt về giết chết, một cái là ta giết chết lão cha. Loại này lựa chọn với ta mà nói rất tốt tuyển không phải sao? Như vậy lúc trước ngươi tại sao phải lựa chọn giết chết mà không phải chế phục đâu? Sengoku nguyên soái mở miệng lần nữa hỏi, Tích trầm mặc một chút, hiếm thấy lộ ra mình cái kia vẻ mặt nghiêm túc, sau đó mở miệng trầm giọng nói ra, vì để cho mình không có đường lui. Khi nghe thấy Tích lời nói này về sau, Sengoku Nguyên Soái trong lòng đối Tích cảnh giác lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Gia hỏa này quả thật có chút điên cuồng. Mà thôi, Sengoku Nguyên Soái cái kia kinh nghiệm phong phú đến xem. Càng là người điên cuồng, càng là dễ dàng gây nên phiền toái càng lớn. Không có lại tiếp tục hỏi thăm Tích vấn đề khác, bởi vì Sengoku Nguyên Soái biết, coi như hắn hỏi, Tích cũng sẽ không thật đối với hắn cởi trần nội tâm. Chỉ gặp Sengoku Nguyên Soái lần nữa đem ánh mắt đặt ở A trên thân. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, đem A giao cho chúng ta hải quân, ngươi hẳn là cũng minh bạch tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì à? Tặc ha ha ha ha, đương nhiên, Tích khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác nói ra. Như vậy muốn trở thành Okashichibukai, ngươi cũng phải gánh vác hẳn là gánh chịu nghĩa vụ. Sengoku Nguyên Soái nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hoàn toàn không có vấn đề. Ta không phải mới vừa mới nói sao? Ta chỉ có hai loại lựa chọn. Cho nên tại cái này chiến tranh bên trong, mục đích của chúng ta nhưng là giống nhau. Sengoku Nguyên Soái, Tích đại mở miệng cười nói ra. Tích lời nói này logic xác thực không có sai. Hắn cần để cho dâu trắng chết mất. Dạng này hắn có thể xem như an toàn. Bởi vậy tại cái này chiến tranh bên trong, từ logic đi lên giảng, hắn xác thực hẳn là thuộc về đứng tại hải quân bên này người. Đồng thời hắn cũng vì này mà phí hết tâm tư muốn có được Okashichibukai danh hào. Tại Sengoku Nguyên Soái xem ra, hắn đây cũng là tại tìm cho mình cái che chở. Có thể trong chiến tranh xử lý dâu trắng không còn gì tốt hơn. Vạn nhất nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, để băng hải tặc dâu trắng cứu ra A, mang theo A quay trở về thế giới mới. Hắn Tích dù sao cũng là Okashichibukai, thuộc tại chính phủ thế giới bên này trận doanh. Bao nhiêu sẽ để cho Newgate có như vậy một chút lo lắng. Bởi vậy Sengoku Nguyên Soái cũng không có lại nhiều suy nghĩ cái gì. Hắn mở miệng nói ra, các loại sau khi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi Tích, hiện tại đem A giao cho chúng ta, sau đó mang theo ngươi cái kia Okashichibukai thân phận, rời đi cái này Marineford à, tặc ha ha ha ha, thật sự là lạnh lùng đâu, Sengoku Nguyên Soái. Ta còn nghĩ đến ngươi có thể hay không mời ta cùng đi uống hai chén chút đấy. Dù sao cái này về sau chúng ta nhưng chính là thân cận đồng minh mà. Tích đại mở miệng cười nói ra. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Tích gia hỏa này cùng hắn nói chuyện giọng điệu. Để Sengoku Nguyên Soái nhớ tới hắn phi thường chán ghét Gromas. Hắn luôn cảm giác Tích cùng Gromas trên thân tựa hồ có cái gì chỗ tương tự. Suy nghĩ kỹ một chút về sau, hắn cảm giác hẳn là loại kia, không biết xấu hổ, cảnh giới hẳn là rất tương tự a. Không để ý đến Tích nói nhảm, mắt thấy Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái tựa hồ thật không định mời hắn uống hai chén. Tích cũng không có tự làm mất mặt, hắn cười ha hả vung lên mặt tay, bên người Berserk liền rất mau đưa A đẩy lên phía trước. Tiếp lấy Sengoku Nguyên Soái bên người hai tên hải quân liền đem A dẫn tới Sengoku Nguyên Soái. Sau lưng, giao dịch hoàn thành nữa nha. Sengoku Nguyên Soái vừa mở miệng nói xong, một bên từ trên thân lấy ra một cái liên lạc dùng đen đen mushi. Cùng một chương quyển gia cừu. Cái kia quyển gia cừu liền là chính thức thừa nhận hắn Mark San De Tích trở thành Okashichibukai. Văn bản tài liệu. Ngày mai khoảng giờ này, ngươi liền sẽ tại trên báo chí trông thấy ngươi chính thức trở thành Okashichibukai tin tức. Sengoku Nguyên Soái sau khi nói xong cũng không có lại tiếp tục để ý tới Tích. Quay người liền mang theo A cùng còn lại hải quân rời khỏi nơi này. Mà Tích thì một bên vuốt ve trong tay quyển gia cừu. Một bên cười ha hả mở miệng nói ra. Tặc ha ha ha ha. Sengoku Nguyên Soái, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn a. các loại nhìn xem Sengoku nguyên soái thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt về sau. Đi theo Tích sau lưng Van Auger mở miệng vừa cười vừa nói. Xem ra bọn hắn xác thực không chuẩn bị mời ngươi đi vào uống hai chén chút đấy. Tích thuyền trưởng, đúng vậy a, thật sự là một cái hẹp hòi lại lạnh nhạt ra hỏa đâu. Tích cũng là khóe miệng một phát, nở nụ cười nói ra. Đã người ta không có tính toán nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn băng hải tặc dâu đen, Tích cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do. Hắn khoát khoát tay nói ra. Đi thôi, chúng ta lần sau lại đến. Chắc hẳn đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ rất tình nguyện chiêu đãi chúng ta. Tặc ha ha ha ha. Hành tẩu tại phía trước, Sengoku nguyên soái mặc dù không quay đầu nhìn lấy ấy, nhưng lại vẫn như cũ mở miệng nói ra. Ây, đến bây giờ tình trạng, ngươi không cảm thấy hối hận không? Hối hận, xác thực có như vậy một chút đâu. Ây chút tự diễu mở miệng nói ra. Khi nghe thấy Ây nói mình có chút hối hận thời điểm, Sengoku nguyên soái trong lòng vậy mà cảm thấy một chút vui mừng. Bất quá rất nhanh, cái kia vui mừng liền bị Ây lời kế tiếp làm hỏng sạch sẽ. Ta có chút hối hận không có chết tại Tích trên tay. Ngược lại là bị hắn bắt sống đưa đến các ngươi những này hải quân trong tay. Này lại cho lão cha thêm phiền phức, đúng không? Ây nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Ây những lời này về sau, biểu lộ cũng từ từ trầm mặc lại. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói ra. Cái này không chỉ là phiền phức đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ mở ra một cuộc chiến tranh. Marineford quân cảng rất lớn. Vừa rồi Ây tới địa phương là tiến vào nơi này tương đối phổ thông lộ tuyến. Mà lúc này Sengoku nguyên soái mang theo hắn đi đến lại là một cái khác đầu tương đối đặc thù lộ. Con đường này chính là thông hướng Gate of Justice chỗ bến cảng lộ tuyến. Tại cái này bến cảng bên trên, Sengoku nguyên soái đôi sớm đã tại chỗ này chờ đợi lấy Momonga trung tướng nói ra. Momonga, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Momonga trung tướng nhìn một chút Sengoku nguyên soái sau lưng Pogger D. Ây, hắn trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh. Mặc dù sáng sớm liền nhận được Sengoku nguyên soái điều lệnh, yêu cầu hắn chấp hành một cái vô cùng trọng yếu áp giải nhiệm vụ. Nhưng là hắn thật tuyệt đối không nghĩ tới muốn áp người đưa dĩ nhiên là băng hải tặc dâu trắng nhì. Phiên đội trưởng, liên tưởng đến hải quân bản bộ trong khoảng thời gian này đến nay các loại điều động cùng quân càng tu sửa loại hình sự tình, Momonga tựa hồ cũng đã đoán được cái gì. Nhớ kỹ, chấp hành nghiêm khắc, giữ bí mật. Sengoku nguyên soái vỗ vỗ Momonga trung tướng bả vai nói ra. Lúc này Momonga trung tướng mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là làm một cái quân nhân, hắn biết rõ mình nên làm những gì, cho nên hắn cũng không có đem nghi hoặc tuân hỏi ra, mà là kính cái quân lễ nói ra, hết thảy vì chính nghĩa. Cứ như vậy, Alien tại Marineford một giờ đều không có ngốc đủ, trực tiếp liền bị Sengoku nguyên soái chuyển tay đưa đi tiến về Great Prison Impel Down quân hạm. Bên trên, tại cái này về sau, hắn sẽ bị giam giữ đến đã từng Gromas ở lại qua địa phương đi. Trở lại trong phòng làm việc của mình, còn chưa kịp uống ngụm trà nóng đâu, cửa phòng của hắn liền bị đẩy ra. Sau đó Sengoku nguyên soái căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Gáp, bất quá không đợi hắn đem lời nói của chính mình đi ra đâu, dáng người to con gáp trung tướng liền trực tiếp đánh gãy Sengoku nguyên soái. Mở miệng nói ra. Sengoku, ây hắn, ngươi muốn cùng Newgate tên kia khai chiến có đúng không? Sengoku nguyên soái thở dài một hơi nói ra. Suru đem hết thảy đều nói cho ngươi biết sao? Vĩnh Gáp cũng trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, đều đến loại thời điểm này, cũng không cần thiết lừa gạt nữa lấy ta không phải sao? sở dĩ giấu giếm ngươi là bởi vì Sengoku nguyên soái vừa nói đến đây lại một lần bị Gap đánh gãy lời nói. Ta biết là bởi vì sợ ta làm ra cái gì không lý trí sự tình, đúng không? Gap trung tướng miễn cưỡng nở nụ cười nói ra, nhưng là Sengoku nguyên soái lại lắc đầu nói ra, không, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi chính nghĩa của ngươi, phải chăng kiên định? Nhưng là Gap, làm nhiều năm như vậy lão hỏa kế, ta chỉ là muốn để ngươi phần này bi thống tới chậm một chút. Gap khi nghe thấy Sengoku nguyên soái lời nói về sau, có chút vô lực ngồi ở trên ghế salon, sau đó thanh âm có chút run rẩy nói, loại này trốn tránh thì có ý nghĩa gì chứ? Sớm tại A trở thành hải tặc thời điểm, ta cũng đã nghĩ đến khả năng này, chỉ là ta một mực không muốn đi đối mặt thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?